mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Chương 312 tay không huyết nhận người. Tố Tân vội vàng cấp Thạch Phong gọi điện thoại. Lão đại, người cha một chút lúc ấy cấp Hứa Mẫn Châu người một nhà làm bệnh tâm thần giám định bác sĩ tâm lý. Hồ Bình Hoa, không nghĩ tới Thạch Phong cùng Mặc Ly bọn họ sớm đã triển khai điều tra. Hoài nghi đến cái này bác sĩ tâm lý. Thạch Phong, chúng ta đã tra được. Ta vừa rồi đi qua hắn ra. Bất quá hiện tại thành bệnh nhân tâm thần. Ở trung tâm thành phố viện điều dưỡng. Ta chính đuổi qua đi. Ngươi muốn lại đây xem một chút sao? Bác sĩ tâm lý biến thành bệnh nhân tâm thần. Chỉ sợ sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Tố Tân xem bọn họ chi gian chỉ có 100 nhiều cây em. Vì thế đáp, muốn lại đây, ngươi đem tọa độ chia ta, Thạch Phong tọa độ tin tức cũng truyền tới. Tố Tân chiêu chiếc taxi, đem địa chỉ nói cho tài xế. Sĩ tài xế nhìn xem Tố Tân, có vẻ có chút khó xử. Tố Tân nói, ngươi có thể trực tiếp đánh biểu, trừ bỏ mã biểu thượng tiền ngoài, qua đường phí ta cấp, mặt khác lại nhiều cấp 100 khối, vậy được rồi, tài xế nói. Sau đó đem chính mình tin tức quải đến đuôi trên xe. Đợi lát nữa nếu là có nội thành trở về, liền có thể nhiều làm thành một bút sinh ý. 2 giờ sau, Tố Tân tới viện điều dưỡng. Thạch Phong đã đi trước xem qua một lần. Lúc này liền ở bên ngoài bồn hoa bên cạnh chờ nàng. Mấy ngày nay Tố Tân ở nơi bôn ba tra tư liệu. Thạch Phong cùng Mặc Ly làm công tác càng nhiều. Một bên liên hệ Vương Dương bên kia tra những người đó cơ bản tin tức. Một bên đối này đó tin tức tiến hành sàng chọn xác minh. Tố Tân thăm viếng trong đó một bộ phận người. Bọn họ cũng đi tra xét mặt khác người tình huống. Thạch Phong vừa đi một bên nói. Ta vừa rồi đi nhìn Hồ Bình Hoa ra. Chính xác ra là hắn vợ trước. Hồ Bình Hoa đích xác có chấp nghiệp y sư tư cách chứng. Lúc trước là hắn vì Hứa Mẫn Châu người một nhà tiến hành tâm lý cố vấn cùng tinh thần giám định. 7 năm trước, chính xác ra là 6 năm nửa trước, hắn cả người đột nhiên trở nên tố chất thần kinh lên. Đối chung quanh tất cả đồ vật đều nghi thần nghi quỷ. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến công tác, chỉ có thể không tiếp tục kinh doanh ở nhà, bất quá tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Từ ban đầu chỉ là hô ngôn loạn ngữ cùng tố chất thần kinh. Cuối cùng trở nên có công kích tính, thiếu chút nữa đem chính mình lão bà hài tử giết, xong việc lại biểu hiện phi thường hối hận, nhà bọn họ người cũng tìm rất nhiều tâm lý chuyên gia. Đều không có định luận, cuối cùng bất đắc dĩ mới đưa đến viện điều dưỡng tới, hắn thê tử cùng hắn ly hôn. Tài sản cùng hài tử đều về thê tử. Bất quá mỗi tháng cần thiết hướng viện điều dưỡng chi trả một bút trị liệu cùng sinh hoạt phí. Theo Thạch Phong giới thiệu, hai người đã tới rồi Hồ Bình Hoa nơi phòng, vuông vức phòng, không đủ 10 bình phương, bên trong chỉ có một chương đơn người giường. Sở hữu hết thảy bao gồm trên vách tường đều bao vây một tầng plastic bọt biển. Một cái hình dung câu lũ mà già nua người cuộn trên giường chân. Nhìn kỹ. Mới phát hiện hắn trên người xuyên chính là tay áo ước thúc y. Đôi tay ở trước ngực giao nhau sau đó thúc với phía sau. Căn cứ Hồ Bình Hoa thân phận chứng thượng tin tức biểu hiện. Hắn hiện năm mới 43 tuổi. Chính trực tráng niên, chính là lần này nhìn lại, lại giống như một cái gần đất xa trời tao lão nhân. Hồ Bình Hoa như là có điều cảm ứng, bỗng dưng ngẩng đầu. Xuyên thấu qua quan sát cửa sổ nhìn phía Tố Tân hai người phương hướng. Hai mắt chỉ còn lại có xám trắng đồng tử. Trên mặt che kín từng điều giống con run giống nhau dữ tợn vết thương. Trong miệng hàm răng trên cơ bản rớt quang. Nhếch miệng lộ ra một trương trống trơn lỗ thủng. Thạch Phong nhẹ giọng hỏi. Ta cảm ứng được hắn trên người có một tia không thuộc về chính hắn năng lượng dao động. Người đâu, nhìn thấy gì? Tố Tân nói, ta nhìn đến hai cái quỷ hồn một tả một hữu ghé vào hắn trên người. Che lại hắn đôi mắt, không ngừng tiến đến hắn bên tai nói chuyện. làm hắn đi tìm chết. Quỷ hồn đã phi thường phai nhạt, cho nên đối hắn tác dụng cũng không phải rất lớn, nàng trong lòng đối Hồ Bình Họa ý chí lực rất là khiếp sợ, có thể ở hai cái quỷ hồn quỷ lực ảnh hưởng hạ. Còn có thể kiên quyết mấy năm, đích xác thực không đơn giản, nếu nói lúc trước điều tra những cái đó đều là thật sự. Là Hồ Bình Hoa cố ý giám định Hứa Mẫn Châu người một nhà đều có bệnh tâm thần nói. Như vậy này hai cái quỷ hồn rất có thể chính là Hứa Mẫn Châu cha mẹ. Bọn họ là báo thù mà đến. Chỉ tiếc, bọn họ hồn lực thập phần phai nhạt, muốn báo thù, khó khăn, Tố Tân ở trong lòng vì này hai cái quỷ hồn đáng tiếc. Đúng lúc này, trước mặt Hồ Bình Hoa đột nhiên dùng giống như lỗ thủng giống nhau miệng đối bọn họ nói. Các ngươi là ai? Thạch Phong, bởi vì một kiện ủy thác, yêu cầu điều tra một chút sự tình, cho nên tiến đến nhìn Seamonser ủy thác, điều tra sự tình. Chẳng lẽ các ngươi là hắn mời đến? Hắn, ngươi chỉ ai? Thạch Phong cố ý hỏi. Giờ phút này Tố Tân vội vàng điều động chính mình tinh thần lực đi cảm giác ý thức của đối phương. Đáng tiếc, đối phương cũng không phải người thường. Đối chính mình trong lòng suy nghĩ vấn đề không chút nào bố trí phòng vệ. Tố Tân cái gì cũng chưa cảm giác đến. Hồ Bình Hoa nhếch miệng cười nói. Xem ra các ngươi còn không biết hắn a, vậy càng không thể có thể là hắn phải tới, cho nên, các ngươi là tới tìm ta dò hỏi tình huống của hắn. Ta xem các ngươi cùng người thường có chút không giống nhau. Các ngươi hẳn là có thể nhìn ra tới ta cũng không phải một cái bệnh nhân tâm thần. Là thật sự có quỷ ở mê hoặc cùng thao tác ta hành động, bất quá, chỉ cần khống chế tay chân. Chúng nó trừ bỏ ở ta bên tai lầm nhầm, cũng không thể đem ta thế nào. Các ngươi muốn biết sự tình chân tướng, chỉ có một điều kiện, đêm này hai chỉ quỷ xử lý rớt, ta liền nói cho các ngươi, Tố Tân khinh miệt mà nói. Mặc kệ ngươi nói hay là không, chúng ta đều có thể tra được sự tình chân tướng, chúng ta có rất nhiều thời gian, cũng không kém điểm này thời gian, nhưng thật ra ngươi. Mất công vẫn là một thiên tài bác sĩ tâm lý, kỳ thật cũng bất quá là có tiếng không có miếng, ngươi mới là một cái chân chính bệnh tâm thần, ngươi nói có quỷ, quỷ ở nơi nào, ngươi thấy, Hồ Bình Hoa mặc kệ tâm tính như thế nào cứng cỏi. Chung quy bị hai chỉ quỷ tra tấn lâu như vậy, hơn nữa chung quanh người đều đem hắn đương bệnh tâm thần, còn đem hắn đưa đến loại này phòng bệnh tới. Có thể thấy được thần kinh vẫn luôn căng chặt, hiện tại hắn cho rằng nhìn đến hai người kia sẽ trở thành hắn cơ hội. Thoát khỏi khốn cảnh, rốt cuộc, mặc kệ biến thành cái dạng gì, người cũng là ham sống, như cũ khát vọng tồn tại, lại không nghĩ rằng đối phương vẫn là nói hắn là bệnh tâm thần. Tức khắc trở nên kích động lên, dương không có hàm răng miệng chu lên lên ta không phải bệnh tâm thần. Ta không phải. Thật sự có quỷ, chúng nó liền ở ta bên cạnh, Tố Tân khinh miệt nói. Ở ngươi bên cạnh chỉ có một chương giường, vậy ngươi nói chúng nó trông như thế nào a? Quỷ chính là một đoàn năng lượng thể, cái gì chương cái dạng gì? Tố Tân hiểu rõ, nàng cảm thấy người này tinh thần lực quá mức cường đại. Chiếu trước mắt tình hình tới xem. Rất có thể là Hồ Bình Hoa đêm này hai chỉ quỷ quỷ lực háo quang. Hắn cuối cùng hoàn toàn khôi phục bình thường. Từ cái này viện điều dưỡng đi ra ngoài. Khoác chuyên gia ra, tùy tay huy bút liền định rồi người khác nhân sinh. A4 đêm không phải bệnh tâm thần viết thành tinh thần bệnh. Là một bộ phận người mượn bệnh tâm thần tránh được chế tài. Rồi lại là một khác bộ phận người trên lưng trầm trọng gông xiềng. Thậm chí chịu người kiềm chế trả giá sinh mệnh đại giới. Đây mới là chân chính tay không huyết nhận. Hết chương.